Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh chưng đã được chuyển đến chưa? Tuệ Tuệ có thích nó không? Vừa nói xong lời này, bà nội Tống đã bước vào trong sân. Nhìn thấy Tống Thời Thanh cõng một người trên lưng, bà ấy không khỏi kinh ngạc. Còn chưa kịp nhìn xem Tống Thời Thanh cõng ai trên lưng, đã nghe thấy Khương Tuệ Tuệ ngọt ngào nói. Bà nội, bánh chưng bà làm ăn rất ngon, cháu rất thích. Bà nội Tống vội vàng chạy tới, nhìn Khương Tuệ Tuệ rồi lại nhìn Tống Thời Thanh. Trong một khoảng thời gian ngắn không biết chuyện gì đang xảy ra, hỏi. Tuệ Tuệ, đây là làm sao vậy? Không lẽ là chân của con bé lại bị trật hay sao? Bây giờ bà nội đi lấy thuốc ngay. Bà nội Tống đang định quay người đi lấy thuốc thì nghe thấy Tống Thời Thanh nói. Bà nội, Vượt Tuệ không có bị thương, cô ấy uống say rồi. Sau khi nghe những gì Tống Thời Thanh nói, bà nội Tống đã chú ý đến, thật ra là bà ấy đã ngửi thấy mùi rượu từ trên người Tống Thời Thanh và Khương Tuệ Tuệ. Bà ấy có chút không hài lòng mà liếc nhìn Tống Thời Thanh một cái, giọng nói đầy ý trách móc. Tuệ Tuệ uống say sao? Tại sao lại uống say? Rốt cuộc đã uống bao nhiêu rồi? Thời Thanh, Tuệ Tuệ là con gái, làm sao cháu có thể uống rượu với con bé? Bà đã dạy cháu như vậy hay sao? Vừa nói, bà ấy vừa đỡ Khương Tuệ Tuệ ra khỏi lưng Tống Thời Thanh, nói với giọng điệu yêu thương. Tuệ Tuệ, cháu không sao chứ? Cháu có đau đầu không? Bà nội đi nấu canh giải rượu cho cháu. Sau khi uống xong canh giải rượu thì cháu sẽ không đau đầu nữa. Trước đây, khi ông nội Tống uống nhiều rượu, bà nội sẽ nấu cho ông ấy. Khương Tuệ Tuệ lè lưỡi, nhìn bà nội Tống quan tâm cô, lại nhìn Tống Thời Thanh bị hiểu lầm nhưng cô cũng không vội giải thích. Hướng về phía bà nội Tống yếu ớt nói. Bà nội, kỳ thực cháu cũng không uống nhiều, chỉ là mới uống một chút mà thôi. Hơn nữa, Tống Thời Thanh thật sự không có rót rượu cho cháu, vì hôm nay cháu rất vui, hôm nay là sinh nhật của bạn cháu, tự cháu muốn uống. Nhưng mà không ngờ rằng cháu sẽ say chỉ sau một hoặc hai ly. Khụ khụ, nói xong câu cuối cùng, cô có chút ngượng ngùng xấu hổ mà ho khan một tiếng, cái này có hơi mất mặt xấu hổ rồi. Bà nội Tống khi nghe thấy vậy mới nhận ra, hóa ra là do khả năng uống rượu của Khương Tuệ Tuệ quá kém. Bà ấy cũng không nói gì, để Tống Thời Thanh đỡ Khương Tuệ Tuệ vào phòng rồi ngồi xuống. Bà ấy trực tiếp đi nấu canh giải rượu. Nấu canh giải rượu cũng không mất nhiều thời gian. Sau khi bà nội Tống mang canh giải rượu đến, Khương Tuệ Tuệ đã uống cạn. Mặc dù lúc đầu uống vào không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng tác dụng của canh giải rượu chủ yếu là giảm đau đầu vào ngày hôm sau. Sau khi uống hết canh giải rượu, Khương Tuệ Tuệ mím môi và mỉm cười với bà nội Tống. Cảm ơn bà nội, đứa nhỏ đó, sao còn khách sáo với bà nội làm gì, sao rồi, có dễ chịu hơn không? Bà nội Tống đã sớm coi Khương Tuệ Tuệ như cháu gái của mình. Khương Tuệ Tuệ gật gật đầu, nói với cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào. Đã tốt hơn nhiều rồi à? Cố Diệp Phi, bởi vì bây giờ thời gian đã không còn sớm, bà nội Tống cũng không nghĩ đến việc giữ Khương Tuệ Tuệ ngồi một lúc, bảo Tống Thời Thanh đưa Khương Tuệ Tuệ về nhà. Khương Tuệ Tuệ nghĩ đến Khương Vệ Bình thật vất vả mới về nhà được một chuyến nên cũng không nói gì. Sau khi tạm biệt ông nội Tống và bà nội Tống, cô được Tống Thời Thanh đưa về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi ra ngoài, Khương Tuệ Tuệ đã giải thích với Phương Quế Chi rằng trước tiên cô sẽ đến nhà họ Tống để đưa bánh chưng, sau đó đến nhà họ Tạ để cùng Tạ Phương Hoa tổ chức sinh nhật cho cô ấy, vì vậy mọi người không cần phải đợi cô về ăn tối. Lúc này khi cô quay về, Phương Quế Chi cũng sẽ không lo lắng bởi vì bà ấy biết cô đã đi đâu. Khi Khương Tuệ Tuệ trở về nhà, cô phát hiện ra rằng Khương Vệ Bình đã không còn ở nhà nữa. Cách chương